số tia chớp màu đỏ ngòm quanh quẩn ở sắc bén móng tay mũi nhọn, lấp lóe, không gian đều xuất hiện vết rách. Biên giới dư thế xẹt qua rêu u đơ đấu bồng, nhất thời xuất hiện đại diện tích cắt rời. Bị cắt rời không chỉ có là đấu bồng, còn có huyết nhục cùng xương cốt. Đối với vận mệnh tới nói, nếu như không cách nào thay đổi, cũng chỉ là chỉ đến hoặc sớm đến thời gian khác nhau mà thôi. Bọn họ có thể suy nhược, thế nhưng bọn họ ủng có vô hạn khả năng. Rêu u đơ nhàn nhạt nở nụ cười, không để ý chút nào thương thế trên người cùng tới gần tử vong. Kim diệu lãnh địa, bầu trời thỉnh thoảng có màu đỏ thắm điện quang vút qua mà qua, nhưng không có ai chú ý những kia. Bất kể là nhạn hình hai cánh, hoặc là mũi tên giống như sắc bén, tràn ngập sát khí cùng chiến ý trong con ngươi, đều chỉ còn dư lại kẻ địch phía trước. Nhạn hình trận đáy, chạm ở trên đài chỉ huy Z đại đế, liếc mắt liền thấy đối phương mũi tên trong trận hình ương dơ enter, vừa vặn đón nhận dơ enter ánh mắt. Hai người đều là thực lực cà chua hạng người, nhận biết cùng thị lực tất nhiên là xa phi thường người so với. Trong trước mắt này, hai vị thống soái tối cao đều xem đến lẫn nhau chiến ý thiêu đốt. Không cần dư thừa mắng nhau hoặc quát mắng, hầu như là không hẹn mà cùng lòng đất đặt công kích mệnh lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, rằng co dơ enter điều động chính là ma tộc đại quân phía trước nhất mũi tên. Loại kia người mặc màu đen giáp nhẹ, liền kỵ sĩ thương đều không có trang bị kỳ quái kỵ binh hạng nhẹ, tốc độ so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Vừa lên đến, chính là kỵ binh xung phong, biểu lộ ra ra ma tộc một phương sự tự tin mạnh mẽ. Z đại đế vốn muốn cho thú nhân binh sĩ điều động, bất quá kẻ địch điều động chính là kỵ binh, liền binh chủng tới nói là song khắc bộ binh. Vào lúc này nếu như phái ra thú nhân, để bọn họ chịu chết ý đồ quá rõ ràng, thú nhân xưa nay kiệt ngạo, chỉ sợ còn có thể sai lầm. Đây là trận thứ nhất tiếp xúc, nếu như hơi có sai lầm, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ sĩ khí. Vì lẽ đó Z đại đế lập tức cải biến quyết định, hạ lệnh cánh tả trùng kỵ binh xuất kích. Trùng kỵ binh quan chỉ huy là Long Hoàng đế quốc mạnh nhất vuốt rồng kỵ sĩ quân đoàn trưởng, cũng là Z tín nhiệm nhất tướng quân Chistan. Không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa ở trên chiến trường ứng biến năng lực rất mạnh, có thể nói chí dũng song toàn. Có hắn chỉ huy cánh tả trùng kỵ binh, thêm vào loại này địa hình trùng kỵ binh đối với kỵ binh hạng nhẹ khắc chế, lẽ ra có thể trùng tỏa ma tộc màu đen kỵ binh hạng nhẹ, bắt trọng yếu thủ thắng, cổ vũ sĩ khí. Chistan ánh mắt rất sớm liền khóa chặt màu đen kỵ binh bên trong Francis. Lúc trước, Francis là làm người đưa tin đến đây, tuy rằng có vẻ không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhưng làm một tên thân kinh bách chiến quân nhân, Chistan có thể cảm nhận được này ma tộc trong xương loại kia khiêu khích cùng kiêu ngạo. Lúc đó Chistan liền âm thầm lập lời thề, nhất định phải ở trên chiến trường thu thập đáng chết này ma tộc. Bây giờ Z đại đế mệnh lệnh làm cho Chistan nguyện vọng trở thành sự thật, huyết dịch đều sôi vọt lên, chiến ý trong nháy mắt thiêu đốt đến đỉnh điểm. Cánh tả phía trước trận hình cấp tốc trong chiều ương di động, đón nhận ma tộc hắc kỵ binh mũi tên. Chistan là thân kinh bách chiến danh tướng, cũng không hề để cừu hận cùng chiến ý ảnh hưởng phán đoán. Toàn bộ trùng kỵ binh hướng về trận duy trì hữu hiệu khoảng cách cùng ổn định tốc độ, chỉ là phía trước trận thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía trước nhất 5 cái trùng kỵ ngàn người đội đã tạo thành tam giác thế trận xung phong, bắt đầu gia tăng tốc độ nhằm phía đi vào. Này 5 cái ngàn người đội đều là còn lại quốc gia liên quân tạo thành. Sức mạnh nòng cốt Long Hoàng đế quốc vuốt rồng kỵ sĩ quân đoàn đều ở Chistan phía sau vận sức chờ phát động. Chistan rõ ràng tá này 5 cái ngàn người đội ném đá dò đường. Một khi hướng về loạn kẻ địch trận hình, lập tức toàn quân đột kích, triệt để đánh tan ma tộc kỵ binh, tự tay chém xuống cái kia Francis đầu lâu. 5.000 người trùng kỵ binh xuất động một cái, đối diện ma tộc hắc kỵ binh tốc độ dồn dập thả chậm lại, liệt ra một cái kỳ quái đan sen trận hình. Chistan nhìn thấy hàng trước nhất kỵ binh mỗi người trong tay một cây trường hình vật đến, phép thuật súng trường. Loại này súng trường cũng là màu đen. kết cấu cũng so với vì là đặc thù, phóng ra tốc độ, lực đàn hồi cùng tầm bắn đều tựa hồ vì là bọn khinh kỵ binh lượng thân định làm. Chistan trong lòng dừng lại một trận, sinh ra một luồng cảm giác không ổn. Chưa kịp hắn truyền đạt mệnh lệnh mới, liên tục tiếng súng đã hưởng lên, ầm ầm ầm. Hàng trước nhất nhân loại trùng các kỵ binh dồn dập ngã xuống đất, đáng sợ nhất không phải viên đạn, mà là hắc kỵ binh mặt sau bay ra một loạt bài gào thét phá không đồ vật, trong nháy mắt liền cướp đi hơn 100 kỵ binh sinh mệnh. Cây lao, đây là một loại dài chừng hơn một thước ngắn cây lao, từ trọng lượng đến xem tuyệt đối không phải khinh gia hỏa. Điều này cũng làm cho ném mạnh đi ra ngoài uy lực càng mạnh mẽ hơn, vô cùng sắc bén, mũi nhọn có thể dễ dàng xuyên thấu trùng kỵ binh áo giáp hoặc bí danh. Lại có thứ này, những này cây lao đều ẩn giấu ở yên ngựa trang bị trong túi, trước đó vẫn không có bị phát hiện, bây giờ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Chốc lát công phu, 5 cái ngàn người đội cũng chỉ còn sót lại không đủ một nửa, nếu như hiện tại lùi lại, đối với toàn thể nhân loại liên quân tinh thần ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ là từ khoảng cách của song phương cùng hoạt động không gian đến xem, chỉ cần đẩy mấy luân phiên công kích, rút ngắn cùng kỵ binh hạng nhẹ khoảng cách, trang bị kỵ sĩ thương trùng các kỵ binh là có thể dễ dàng nghiền ép kẻ địch. Chi tan tâm xoay ngang, để mặt sau bộ đội kế tục xông lên trên, chính diện quyết đấu trên chiến trường nếu muốn không tổn hại là không thể, tử thương không thể tránh được. Đây là song phương đại quân lần đầu giao phong, vì nhân loại liên quân, vì Long Hoàng đế quốc, vì Z bệ hạ, nhất định phải lấy xuống. Theo trùng kỵ binh bất kể đánh đổi địa áp sát, ma tộc hắc kỵ binh cấp tốc làm ra phản ứng lùi về sau, một bên lùi về sau, một bên công kích, lần này dùng không phải phép thuật súng trường hoặc ném mạnh cây lao, mà là bắn tên. Đây là một loại chính xác nhất địa phương thức công kích, quay người nổ súng hoặc ném mạnh uy lực cùng chuẩn độ cũng không sánh nổi bắn tên. Loại này cưỡi ngựa bắn cung thuật, từ lúc nhiều năm trước, Zaydien đại quân tiến công Ngõa Lạc khắc cứ điểm thì liền bị Đoạ Thiên Sử đế quốc các kỵ binh thông thạo nắm giữ, lúc đó cũng không hề quá tốt phát huy chỗ trống. Bây giờ ở cái này là trọng yếu hơn trên chiến trường, rốt cục biểu hiện ra răng nanh. Những này đặc chế mũi tên mang theo cường đại phá giáp thuộc tính, trùng kỵ binh áo giáp, thêm vào bên trong tầng bố giáp, đều không thể chống đối đáng sợ lực xuyên thấu, trong lúc nhất thời thương vong nặng nề. Rời ạ, lại là nổ súng đầu mâu, lại là bắn tên, này vẫn là kỵ binh sao? Nhất làm cho Chi Stan uất ức chính là, ma tộc kỵ binh hạng nhẹ tính cơ động muốn hơn xa trùng kỵ binh, một bên đánh một bên chạy, căn bản không đuổi kịp. Nếu như liều lĩnh, tiếp cận đối phương đại quân bùn trận, mặt sau những kia to lớn tấm khiên phía trước, đã không biết lúc nào mắc nổi lên từng cái cự nỏ, còn có bày ra trận thế mơ đu sơ xả thủ, tùy tiện địa một mình thâm nhập quả thực chính là chịu chết. Nhưng như vậy tiếp tục đánh, liền kẻ địch, một bên đều không đụng tới, bộ đội cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chi Stan cắn răng một cái, rốt cục phát sinh lùi lại mệnh lệnh, dù cho là chịu đến xử trí, hắn không thể trơ mắt mà nhìn thủ hạ mình tinh nhuệ toàn chôn vùi ở loại này đáng ghét phương thức công kích dưới. Sau đó để Chi Stan thổ huyết chính là, trùng kỵ binh mới một lùi về sau, đối phương lại dường như thuốc cao giống như dính vào, không tách ra thương cùng ném mạnh cây lao, quả thực làm người phát điên, đánh lại đánh không được, chạy cũng không chạy nổi. Này còn làm sao chiến? Loại này vô lại chiến pháp, người sáng lập chính là Trần Duệ, kỳ thực chính là đạo văn Mông Cổ kỵ binh cưỡi ngựa bắn cung chiến thuật, chỉ bất quá ở súng ống được xuất bản sau, lại kết hợp Phâu Lơn Dực kỵ binh đặc điểm, mới có bây giờ sức chiến đấu kinh người ma tộc hắc kỵ. Đối với trùng kỵ binh, bọn họ là tăng mạnh bản cung kỵ binh, đối với bộ binh, bọn họ là tinh giản bản trùng kỵ binh, càng nhanh hơn, càng toàn diện. Phía sau Z đại đế nhìn ra Chi Stan cảnh khốn khó, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao đối phương muốn quần áo nhẹ ra trận. Loại này kỵ binh cùng chiến thuật quả thực không thể tưởng tượng nổi, trong thời gian ngắn căn bản không nghĩ ra phá giải đối sách. Nhưng có thể khẳng định chính là, nếu để cho đối phương vẫn tiếp tục như thế, không chỉ có là trùng kỵ binh sẽ tử thương hầu như không còn, hai cánh còn lại binh sĩ cũng sẽ ở loại này tấn công từ xa dưới bị thương nặng. Loại này hai quân đấu trận, đối với ma tinh pháo hoặc máy bắn đá cũng không phải là không có tương ứng phòng ngự, tỉ như ma pháp sư quân đoàn triển khai loại cỡ lớn phép thuật vòng bảo vệ, lại tỉ như ma giới trong trận loại kia loại cỡ lớn cự thuẫn, tùy tiện phóng ra loại cỡ lớn vũ khí tầm xa, không hẳn có thể đạt đến muốn sát thương hiệu quả, mà kẻ địch cũng sẽ dùng loại cỡ lớn quân giới tiến hành giáng trả. Đến lúc đó, sân nhà, ưu thế ngược lại sẽ bị hạ thấp. Loại này công kích, vẫn là đợi được kẻ địch chỉnh thể trận hình tán loạn thì giỏi nhất phát huy kỳ hiệu. Chiến trường thật giống như là tổng thể, đánh cờ song phương đều có các loại công năng quân cờ, then chốt xem làm sao dưới. Z, đại đế phản ứng rất nhanh, lập tức tìm tới độ công kích mạnh nhất phương thức. Tinh linh ma pháp sư quân đoàn chuẩn bị sao băng mưa lửa, thánh thập tự phép thuật quân đoàn chuẩn bị quang vân phi tinh, ngăn cản kẻ địch kỵ binh truy kích. Sao băng mưa lửa là triệu hoán mang theo hỏa diễm to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, loại ma pháp này phạm vi sát thương rất lớn. Quang vân phi tinh là ấp ủ quang nguyên tố hóa thành một mảnh quang vân, hạ xuống vô số hàm chứa nổ tung năng lực quang hệ quả cầu năng lượng. Đang bình thường tình huống dưới, quang vân phi tinh uy lực phải kém hơn sao băng mưa lửa, nhưng đối với tay là ma tộc, lại là ở cái này quang nguyên tố tối sinh động thế giới, mặc dù chịu đến hai giới cánh cửa ảnh hưởng, quang nguyên tố uy lực có giảm xuống. Quang vân phi tinh cũng có thể tạo thành tăng gấp đôi sát thương. Hai cái loại cỡ lớn phép thuật, do nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn ma pháp sư liên hợp triển khai, có thể tập hợp hết thảy ma pháp sư sức mạnh, sử dụng tới lực sát thương hơn xa cá nhân chiến trường cấp phép thuật. Hai cái ma pháp sư quân đoàn ở bộ binh phương trận bảo vệ cho, cùng nhau đi tới hữu hiệu thi pháp vị trí, bắt đầu chuẩn bị phép thuật. Tinh linh các ma pháp sư nắm giữ hơn xa nhân loại bình thường nguyên tố sức cảm ứng. Sao băng mưa lửa, kháng trường thần chú bị bọn họ áp xúc đem gần một nửa. Nguyên bản phóng thích tốc độ muốn chậm với quang vân phi tinh, mà hiện tại trái lại càng nhanh hơn. Chốc lát công phu, đã hoàn thành này đạo uy lực mạnh mẽ thần chú, ở phi ly công chúa dưới sự chỉ huy. Giữa bầu trời xuất hiện quy mô kinh người điểm đen, những này điểm đen bằng tốc độ kinh người bắt đầu phóng to, là một cái diện tích che phủ tích cực đại thiêu đốt to lớn quần thể thiên thạch, hướng hắc kỵ binh vị trí cấp trụy mà xuống. Một bên khác thánh thập tự ma pháp sư quân đoàn môn cũng hoàn thành quang vân phi tinh, vô số bạch quang chính xác địa hướng trọng giáp kỵ binh phía sau rơi đi. Quang vân phi tinh có thể ngăn cản cũng sát thương truy đuổi hắc kỵ binh, mà sao băng mưa lửa có thể triệt để phá hủy những này chán ghét ma tộc kỵ binh. Trên chiến trường, đối với loại cỡ lớn phép thuật phòng ngự xa xa muốn so với công kích càng khó khăn. Đặc biệt là ma tộc liên quân quan chỉ huy vừa nãy cũng không hề đối với ma pháp sư hạ lệnh. Vào lúc này, nếu muốn lại triển khai lồng phòng hộ một loại phép thuật, thời gian đã không đủ. Nhưng mà hắc các kỵ binh cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Trước quân giảm bớt tốc độ, vẫn ở phía sau bắn tên đầu mâu thì lại áp sát lại đây, lấy một loại đặc biệt cấp độ tụ tập cùng nhau. Cái này tụ tập vị trí tách ra hơn nửa quang vân phi tinh, nhưng chính là sao băng mưa lửa, phạm vi bao phủ bên trong, thật giống như tập hợp đứng dậy, tiếp thu, sao băng mưa lửa, gột rửa, muốn chết. Mắt thấy hắc các kỵ binh liền muốn bị thiên hàng hỏa diễm thiên thạch cùng quả cầu ánh sáng nuốt hết. Bỗng nhiên thiên thạch cùng quả cầu ánh sáng phảng phất đụng phải vật gì đặc biệt, tốc độ đột nhiên giảm bớt. Sau đó dường như hạt cát giống như vậy, phân giải tung bay. Nhân loại liên quân hoàn toàn chấn động, chuyện gì thế này? Z, đại đế ánh mắt rơi vào hắc kỵ binh cuối cùng phương áp sát tới đám kia kỵ binh trên người, chính là những người này, vừa nãy cùng nhau giơ tay lên, dùng một loại đặc thù liên hợp sức mạnh, để hai cái loại cỡ lớn sát thương phép thuật biến mất không còn tăm hơi. Hai đại ma pháp sư quân đoàn cảm giác được một cách rõ ràng, phụ cận nguyên tố bị mức độ lớn suy yếu đi. Coi như là quang nguyên tố cũng không ngoại lệ, không do ngơ ngác. nắm giữ nguyên tố suy yếu thiên phú. Asmodeus vương tộc. Zex đại đế trước tiên liên tưởng đến ma tộc tương quan tình báo, nhất thời tỉnh ngộ ra. Asmodeus vương tộc tạo thành con rối chiến tranh quân đoàn, ở kỳ trước hai giới trong chiến tranh cũng là phi thường chói mắt tồn tại. Nhưng giống như vậy tổ đoàn lợi dụng nguyên tố suy yếu thiên phú chuyên môn nhằm vào phép thuật tiến hành tiêu trừ, vẫn là lần đầu nghe nói. Cứ việc trùng các kỵ binh lợi dụng thời gian này, đã trốn về bổn trận, thương vong tương đương nặng nề, cũng may đối diện hắc các kỵ binh cũng lui về bên trong đại trận. Có loại kia có thể tiêu trừ phép thuật đoàn đội ở, hắc các kỵ binh hầu như là khó giải tồn tại. Nếu như hắc các kỵ binh bổ sung đạn dược, lần thứ hai tiến công, Z đại đế lông mày chăm chú cau lên. Hiệp thứ một giao phong, ma tộc rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng đây chỉ là lần đầu gặp nhau mà thôi. Toàn bộ chiến cuộc hiện nay là giằng co trạng thái, người thắng cuối cùng là ai còn rất khó nói. So sánh cùng nhau, một cái khác chiến trường song phương, nhưng là rõ ràng thắng bại cách xa. Ác mộng núi lửa, 100 năm. Chỉ cần lại quá 100 năm, ta liền có thể lấy đầy đủ nhất mạnh mẽ nhất tư thái giáng lâm. Đến lúc đó cho dù những kia lâu la có thể một lần nữa phục sinh, tái diễn lần thứ nhất chư thần chi chiến, ta cũng không có gì lo sợ. Mà ngươi này con hèn mọn run dế, lại hỏa diễm bao vây nữ tử uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chăm chú vào đã như nến tàn trong gió ngả Lucy ngươi, tay chậm rãi để xuống. Cả người hòa lẫn sát khí hỏa diễm nhưng càng bốc lên cao xí, nên thế nào xử trí ngươi mới có thể tiêu ta trong lòng cơn giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, khiếp sợ toàn trường chân tướng, hèn mọn run dế. Ta phải đem trí ngươi với luyện ngục bên trong, dẫn hủy diệt chi hỏa không ngừng cắn xé linh hồn của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện. Liền chết thống khoái vong đều là một loại xa không thể vời hy vọng xa vời. Nữ tử âm lãnh nghiến răng âm thanh hàm chứa đặc thù lực lượng linh hồn, coi như là ngụy thần cường giả đều sẽ bản năng sản thấy sợ hãi. Rêu u đơ nhưng là trước sau hờ hững. Càng nói chuẩn xác, đây là một loại lãnh đạm, bình tĩnh ánh mắt phảng phất siêu thoát rồi sợ hãi, cũng vượt qua sinh tử. Đáng thương. Rêu u đơ thở dài một hơi. Không tồn tại tồn tại a, một khi ý chí chân chính trở về, hoàn thành sứ mệnh ngươi, cũng chỉ là một cái bọt nước mà thôi. Nếu như nói, hèn mọn, ở biến mất trước mặt, ngươi ta, cũng không hề cái gì không giống. Câu nói này vừa ra, nữ tử trong con ngươi lệ khí đại thịnh, ngươi căn bản là không hiểu hà là chân chính vĩnh hằng bất hủ. Ta đã quyết định, ngươi cùng linh hồn sẽ phải chịu vô tận dày vò, mà con mắt của ngươi, ta hội lưu lại, cho ngươi nhìn tận mắt thế giới này chung kết. Ở lúc đó, ngươi hội căm hận lựa chọn của mình, căm hận cái này không cách nào lẩn tránh vận mệnh. Thật đáng tiếc, ta cùng linh hồn từ lâu đến phần cuối. Rêu u đơ không tiếp tục xem nữ tử, đem tầm mắt chuyển hướng về phía trong tay nứt ra cây khô trượng. Cái kia kề bên tử vong trong vết nứt, hình như có một viên tiểu tiểu mầm non, tuyên bố hy vọng. Thế nhưng, ta hội nhìn. Vẫn mà nhìn về phía, ta sẽ không căm hận. Cui liên ni ô, không, Lan, ngươi cũng không cần căm hận, bởi vì con mắt của ngươi bên trong, không chỉ có tăng. Còn chưa có nói xong, rêu u đơ thân thể run lên, trong nháy mắt hóa thành hạt tròn tán loạn biến mất. Nữ tử liều lĩnh tia điện tay chậm rãi mở ra, lòng bàn tay là hai viên đẫm máu con ngươi. Câu nói sau cùng phảng phất mang theo hồi âm vang vọng ở bên tai. Nữ tử trong con ngươi lệ khí đại thịnh, cầm lấy con ngươi tay dùng sức nắm chặt, trong ngọn lửa, cuối cùng một điểm cho tàn chậm rãi trừ khử ở nghẹt thở trong không khí. Nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, chậm rãi giơ hai tay lên. Hồng vân trung ương, hình thoi, con mắt, đường viền chậm rãi mở, nhưng xuất hiện không phải con ngươi, mà là thuần túy màu máu. Hai đạo đỏ như máu cột sáng tự đường viền bên trong phóng mà ra. Rơi trên mặt đất dung nham trên, dung nham bắt đầu bốc lên hai đạo, suối phun. Bên trong có hai cái thân thể dần dần thành hình. Này hai bóng người đọng lại thời điểm, huyết vân bên trong phóng dưới càng ngày càng nhiều cột sáng. Toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt sôi trào đứng dậy, ở nữ tử xuyên thấu mây xanh trong tiếng cười, màu máu bên trong mơ hồ hiện ra vô số đáng sợ cái bóng, tạo thành một mảnh vô cùng đại dương vô tận. Trước đó ở con ngươi bị phá hủy một sát na, Trần Duệ tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, mặt sau phát sinh tràng cảnh càng mông lung. Cuối cùng ý động thần diêu, ý thức một lần nữa trở về ám nguyệt nhà ở. Siêu cấp hệ thống bên trong cây tự nhiên ánh sáng cũng ảm đạm xuống, nguyên bản rậm rạp đại thụ cấp tốc khô héo, sinh mệnh lực lượng cấp tốc tiêu tan, phảng phất bị lấy ra linh hồn. Trần Duệ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra địa không ngừng lấy trong ngân hà sức sống cùng tín ngưỡng lực lượng truyền vào bổ sung, thật vất vả mới đình chỉ già yếu tiến trình. Khô héo thân cây từng mảnh nứt ra, lộ ra bên trong tân thụ, bắt đầu đánh cành nảy mầm, từ đại thụ che trời thụ trở về đến cao 2 mét tiểu thụ, dù như thế nào, cuối cùng một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh. Cùng lúc đó, ở một cái nào đó nơi xa xôi, Kiyatlu ngơ ngác nhìn trong tay phát sinh một mảnh màu xanh lục mầm non linh mục ma trượng, chậm rãi hướng một phương hướng quỳ xuống, bao hàm bi thương mỹ lệ trong ánh mắt. Nước mắt một giọt nhỏ tung rơi trên mặt đất. Kim diệu lãnh địa chiến trường, nhân loại liên quân cùng ma giới liên quân đại chiến vẫn còn đang kế tục. Zed đại đế phản ứng rất nhanh, nhằm vào hắc kỵ binh lập tức làm ra bố trí, đem tinh linh tộc ma xạ thủ quân đoàn cùng phép thuật súng trường quân đoàn đẩy đến phía trước nhất. Chu vi là bộ binh hạng nặng thủ thuẫn bảo vệ. Hắc kỵ binh tuy rằng am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, tiến thối như thường, nhưng các tinh linh cung thuật cùng thương pháp có thể nói hai giới số một. Các tinh linh mũi tên tầm bắn cùng độ chính xác đều ở hắc kỵ binh bên trên. Đáng sợ hơn chính là hầu như mỗi một mũi tên đều nắm giữ loại uy lực này. Không chỉ có là cung thuật, thương pháp đồng dạng sắc bén cực kỳ. Hắc các kỵ binh cho dù tại chỗ bắn nhau, cũng không phải đối thủ, chớ nói chi là ngồi trên lưng ngựa công kích. Hơn nữa các tinh linh còn có bộ binh bảo vệ, mấy luân phiên công kích hạ xuống, hắc các kỵ binh không cách nào tới gần, còn tổn hại không ít binh lực. Trái lại là tinh linh quân đoàn thận trọng từng bước, đã từng bước một đến gần đến chiến trường hạt nhân. Zed đại đế đương nhiên sẽ không để cho các tinh linh một mình thâm nhập, mặt sau ải nhân hùng kỵ binh cùng thú nhân dập khuôn từng bước, theo sát phía sau. Bất quá đem viễn trình bộ đội đẩy đến phía trước nhất thấy thế nào đều không phải một loại cử chỉ sáng suốt. Huống hồ đối phương còn có cường nỏ xe ở mắt nhìn chằm chằm. Loại này đến gần càng nhiều chính là chế tạo áp lực cùng cổ vũ phe mình sĩ khí. Dơ ên tờ quyết định thật nhanh, để các kỵ binh trở về bổn trận. Từ tình cảnh trên xem, song phương xem như là chiếm cái hòa nhau. Nhìn thấy kẻ địch loại kia khó chơi hắc kỵ binh bị ép phản trận. Nhân loại liên quân tiếng hoan hô như sấm động, nhưng mà hoan hô rất nhanh sẽ đã biến thành căng thẳng trầm mặc. Ma tộc liên quân phía sau cái kia một loạt bài thân ảnh khổng lồ động, cấu trang chiến ngẫu, hơn 1000 bộ to lớn chiến ngẫu từ từ lên không, phảng phất một đám mây đen, từ từ hướng nhân loại liên quân di động mà đi. Cái này tốc độ cũng không nhanh, so với nhanh, tạo thành áp lực càng to lớn hơn. Đặc biệt là chiến ngẫu môn trên không trung di động thì biểu diễn đội ngũ cùng cấp độ cảm, dường như chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, mỗi người loại liên quân trong đầu đều bị bao phủ một tầng mù mịt. Tinh linh xạ thủ cùng xạ thủ môn xạ kích rơi vào chiến ngẫu trên người, chỉ là lưu lại nhợt nhạt vết sâu, căn bản là không có cách xuyên thấu loại kia thân thể to lớn. Ở Z, đại đế mệnh lệnh ra, khẩn cấp lùi lại. Hơn 100 cái thân ảnh khổng lồ tự nhân loại liên quân bên trong bay lên trời, chính là đến từ Long Chi Cốc Long tộc, mấy cái sư thứ quân đoàn cũng làm tốt xuất kích chuẩn bị. Ma tộc bên kia, Phi Long hai chân quân đoàn cùng Giác Dực thú quân đoàn đồng dạng vận sức chờ phát động. Lại sau này vị trí, song phương ma tinh pháo cùng máy bắn đá cũng đã một lần nữa điều chỉnh tốt góc độ công kích, chiến đấu kịch liệt nhất giai đoạn sắp đến. Như thế đã sớm đối đầu mạnh nhất lá bài tẩy. Cũng không phải Z đại đế ý nguyện, nhưng hiện nay hắn không có lựa chọn khác. Song phương thống suất đồng thời phát sinh công kích mệnh lệnh. Vô số tượng trưng cho tử vong quang diễm tử song phương trong trận phun ra mà ra. Ma tinh pháo ánh sáng, máy bắn đá hỏa lưu tinh, xe nỏ tên nỏ, cự long long tức, cấu trang chiến ngẫu viễn trình phi đạn, phép thuật quân đoàn phép thuật, mũi tên, viên đạn. Ngay khi hai bên quang diễm sắp đan dệt một sát na, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại. Mới vừa rồi còn là huyên nháo chiến trường kịch liệt, trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hết thảy công kích đều đọng lại ở giữa không trung, có vẻ quỷ dị cực kỳ. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được loại này bất động, thật giống như thời gian bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, bên trong chiến trường thêm ra một người. Mặc dù là bất động, mỗi người đều cảm giác được người này đến. Người này thật giống phất phất tay, sau đó tất cả lại khôi phục bình thường. Chỉ là vừa nãy trên chiến trường hết thảy công kích đều biến mất. Gần 2 triệu đại quân kịch liệt nhất đối công, dĩ nhiên ở vẫy tay một cái bị người này dễ dàng tắt. Mà nỗ lực song phương đại quân dĩ nhiên phảng phất tao ngộ đến vô hình vách tường, không cách nào đi tới nửa phần. Quả thực là không thể chống cự sức mạnh. Người người đều không hẹn mà cùng mà dâng lên một loại cảm giác. Riêng là một người này, có thể tiêu diệt ở đây hết thảy đại quân. Nhất định là trong truyền thuyết bán thần cường giả. Người bình thường đem ma đế trở lên siêu giai thực lực giả gọi chung vì là bán thần. Người này mang mặt nạ, ăn mặc một thân đấu bồng, tràn ngập thần bí khí tức. Nhân loại liên quân ngược lại còn không tính, ma giới bên này binh lính vừa nhìn thấy loại này quen thuộc trang phục, nhất thời một trận thiết ngữ. Trên người người này ánh sáng lóe lên, bên cạnh thêm ra 3 người, 3 vị nữ tính. Đây là 3 vị mỹ lệ tuyệt luân nữ tính. Bên trái một thân áo bào trắng, tóc vàng tử mâu, tuyệt mỹ khuôn mặt che lấp xương tuyết giống như uy nghiêm, phảng phất lãnh diễm băng sơn. Trung gian vị kia một con màu đen mái tóc, tuy rằng mang khăn che mặt không thấy rõ diện mạo thật, nhưng làm cho người ta một loại tuyệt thế khuynh thành cảm giác. Đêm tối giống như thâm thúy con ngươi đen lóe lên cơ trí ánh sáng. Bên phải cô gái tóc lam có vẻ cao ngạo không quần, hai mắt hàm chứa lưỡi dao sắc giống như sát khí, tình cờ ánh mắt lưu chuyển, lại làm cho người ta một loại thân cận hàng xóm cảm giác. Hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất hợp làm một thể, tràn đầy khác loại mị lực. Ba vị nữ tính mị lực hòa khí chất mỗi người mỗi vẻ, nhưng có một cái đặc thù điểm giống nhau, vậy thì là đều mang tỏ rõ thân phận đồ trang sức vương miện. Z đại đế ánh mắt đột nhiên co rút lại, bởi vì trung gian vị kia che mặt nữ tính, hắn đã từng thấy, đó là ở mấy năm trước Long Giác Thành, khi thì xuất hiện không chỉ là cô gái này, còn có khác một cô bé cùng. Không trách, lúc đó liền cảm thấy cô gái che mặt khí chất cùng mình là cùng một loại người, nguyên lai càng là ma giới tam đại đế vương một trong. Như vậy, Z đại đế nắm kiếm tay run rẩy, đưa mắt rơi vào cái kia mang mặt nạ người đội đấu bồng trên người. Bệ hạ, vương phu điện hạ, đại quân ma giới lại không có bất luận cái gì hoài nghi, cùng nhau dừng một chút binh khí, cúi đầu hành lễ. Này vừa đến, nhân loại liên quân bên này cũng rõ ràng, ba vị này nữ tính chính là ma giới ba đại đế quốc nữ hoàng, mà cái kia dễ dàng làm cho cả chiến trường bất động là trong tình báo chinh phục tam đại nữ hoàng nhân vật huyền thoại duy nhất vương phu Gai. Gai lại có như vậy thực lực đáng sợ như vậy, nếu như hắn muốn dập tắt toàn thể nhân loại liên quân cũng chỉ là ở tát trong lúc đó thôi. Nhân loại các liên quân dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, nhân loại bên này bán thần cường giả chạy đi đâu? Truyền thuyết bán thần các cường giả sẽ không can dự người bình thường thế giới. Cũng có truyền thuyết bán thần các cường giả ở hai giới chiến tranh thì cũng có chính mình chiến trường. Bây giờ cái này kẻ địch xuất hiện, lẽ nào nhân loại bán thần cường giả đều thất bại? Loại này không có bất kỳ ý nghĩa gì chiến tranh, nên triệt để kết thúc. Người đội đấu bồng nói một câu kỳ quái. Sau đó càng thêm cảnh tượng khó tin xảy ra. Liền nhìn thấy tam đại nữ hoàng đối với ma tộc liên quân phất phất tay. Cứ việc bao quát dơ ên tờ cùng các đại ma tộc tướng quân ở bên trong tướng sĩ đều có vẻ khó có thể tin, nhưng như trước phục tùng nữ hoàng môn mệnh lệnh, hết thảy binh lính bắt đầu hướng lùi lại lùi. Đây là muốn đình chiến, vẫn là kéo dài khoảng cách giải quyết chính mình này một phương. Nhân loại liên quân tâm đều huyền lên, chỉ thấy người đội đấu bồng từng bước một hướng nhạn hình trận đi đến, ven đường binh lính muốn ngăn cản, đều bị một luồng lớn lao sức mạnh đọng lại, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Người đội đấu bồng đi tới liên quân thống suất Z phía trước. Người đội đấu bồng bước chân ngừng lại, lẳng lặng mà nhìn vị chỉ huy này trên đài Long Hoàng Đế Quốc Đế Vương. Nhất định phải đình chiến, phụ thân. Một câu nói này nói ra, nhất thời chấn động toàn trường, trong nháy mắt, yên lặng như tờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, ngừng chiến trong lúc nhất thời, trên chiến trường, bất kể là ma tộc hoặc nhân loại liên quân, đều choáng váng. Tối khiến mọi người khiếp sợ không phải đình chiến, mà là cái kia xưng hô. Phụ thân, liền nhìn thấy người đội đấu bồng trích đi tới hết thảy ngụy trang, một vị tóc vàng mắt vàng anh tuấn nam tử. Đã có người kinh hô lên, A Thơ hoàng tử. Nhân loại liên quân bên trong một trận sao động. Gai, dĩ nhiên là danh chấn mặt đất thế giới Long Hoàng Đế Quốc Tam Hoàng Tử, cũng chính là khối này kim diệu lãnh địa chủ nhân chứ. A Thơ, Lao A Nê, vị hoàng tử này từng là một lần nhân vật nổi tiếng, các loại sự tích, lôi kéo người ta chú ý, mất tích 7 năm sau lại xuất hiện, phúc trong tay để kim diệu lãnh địa trở thành phồn hoa nhất lãnh địa, cử hôn Lam Diệu Đế Quốc Minh Châu Công Chúa Lan Bít E. Trốn tránh xuất cảnh trở thành Quang Minh Giáo hội Thánh tử. Đúng rồi, Quang Minh Giáo hội không phải tuyên bố vị này Thánh tử trong danh sách phong đại điển trên nổ chết sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ma giới liên quân đồng dạng chấn động mạc danh, ma giới tam đại nữ hoàng duy nhất trượng phu, thân phận vẫn thần bí khó lường, Gai, lại là nhân loại đế quốc hoàng tử. Gai là ma giới sau lưng chân chính trưởng khống người. Một tay thúc đẩy ma giới tam quốc liên minh, là thịnh hành thế giới game quốc gia người sáng lập, cũng là toàn bộ ma giới hòa bình, phồn vinh cục diện người sáng lập. Ai cũng không nghĩ đến, vị này bị rất nhiều người ca tụng là trong lịch sử vĩ đại nhất ma tộc, thân phận thật sự hóa ra là một kẻ loài người. Cũng không có thiếu ma tộc nhận ra tấm này nhân loại mặt trước ám nguyệt lãnh chúa Athena trưởng phu, địa vị kia nghe đồn tử vong đã lâu tên trong nhân loại chính quan. Nhân loại này từ lúc Zia vẫn là ám nguyệt trưởng công chúa thời điểm liền đi theo hai bên. Hơn nữa mọi người đều biết không có bất kỳ thực lực, lại cùng cường đại, Gai, càng là cùng một người. Quá kinh người rồi. Cái này chân tướng yết kỳ xuất tin tức lượng to lớn, giản làm cho người ta tư duy đều chuyển không tới. Ba vị nữ hoàng như trước có vẻ bình tĩnh, hiển nhiên là từ lâu chi tình. Bao nhiêu năm, rốt cục có thể không kiêng dè chút nào địa nói ra. Trần Duệ thật sâu nhìn Z đại đế, chân tướng kỳ thực không chỉ như vậy. Thế nhưng, hiện tại trọng yếu nhất là đình chỉ trận này không có bất kỳ ý nghĩa gì chiến tranh, cha của ta. Z đại đế nghe được hắn ngay ở trước mặt hết thảy người gọi mình phụ thân, chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đang muốn mở miệng, giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống ba đạo hào quang màu trắng, ánh sáng bên trong ba bóng người cấp tốc trở nên rõ ràng, hai nam một nữ, trên người mặc trắng noãn trường bào, sau lưng có 12 con cánh chim. Quang Minh Thánh Sơn ba đại chí cao thiên sứ. Di trước, ngươi trái với quy tắc. Mai cờ không có xem trăm vạn đại quân, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Duệ, tín ngưỡng áo giáp chậm rãi hiện lên ở bên ngoài thân. Di chốt chỉ là cái dùng tên giả, ngươi có thể gọi ta Trần Duệ, hoặc là A Thơ, Lao A Nê. Trần Duệ nhìn một chút ba đại chí cao thiên sứ, thầm nghĩ ba người tới đúng lúc, ta có một kiện cực kỳ việc trọng yếu phải nói cho. Ít nói nhả. Raphael nắm chặt trong tay màu bạc trường côn, trên thực tế, hắn vừa nghe đến A Thơ, Lao A Nê, danh tự này thì có một luồng lửa giận vô danh, bất kỳ ngụy biện đều không có ý nghĩa, ngươi đã vi phạm quy tắc, như vậy nhất định phải chịu đựng làm trái quy tắc kết quả, chết đi. Nhắm mắt lại gây ri ở không có lên tiếng, trong tay nắm chặt thánh khúc chi kiếm, biểu lộ thái độ của mình. Z đại đế thấy chí cao ba ngày khiến có liên thủ làm khó dễ ý tứ, không do kinh hãi, lúc trước hắn là tận mắt nhìn A Thơ ở Raphael trong tay miễn cưỡng đào mạng, bây giờ ba vị trí cao thiên sứ đồng thời. ba vị đại nhân. Z đại đế mới vừa nói một câu, cũng cảm giác được không gian lay động một hồi. Giữa trường bốn người đã trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Giữa không trung sản sinh một không gian riêng biệt. Cứ việc không gian không có bất kỳ sức mạnh khí tức tản ra, thế nhưng trên chiến trường tất cả mọi người đều cảm giác được một chủng loại giống như sờn cả tóc gáy vô hình uy thế, giống như bị vô số bạo đạn vây quanh, tùy thời khả năng tan xương nát thịt. Bên trong không gian, ba cái màu trắng cái bóng phát sinh sáng quắc ánh sáng, hình thành một cái đặc thù tam giác trận hình, đem trung ương kẻ địch bao vây ở trong đó. Ba người vị trí tam giác thả ra không giống quốc gia lực lượng, này ba loại quốc gia lực lượng đụng vào nhau, cũng không sau đó lẫn nhau bài xích, mà là sản sinh cộng hưởng, ở cộng hưởng bên trong bắt đầu dung hợp làm một cái ảo diệu vô tận chỉnh thể. Cộng hưởng thanh càng có vẻ mờ ảo, lộ ra cổ lão mà tang thương ý vị. Phía dưới mọi người nghe được loại kia cộng hưởng âm thanh, trong lòng không tự chủ được địa sinh ra nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Phảng phất đó là vị đại trí cao tồn tại phát ra ra thần dụ, cần quỳ bái. Trần Duệ bản năng cảm giác được nguy hiểm, này nhất định chính là lần trước ở cột sáng trong không gian. Raphael từng dẫn vì là dựa vào dung hợp ba đại trí cao thiên sứ quốc gia, thần dụ chi trận. Ba đại trí cao thiên sứ không chỉ một lần lĩnh giáo qua thực lực của hắn, trong lòng biết đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải đối thủ, vì lẽ đó vừa lên đến liền không nói lời gì địa sử dụng tới mạnh nhất thuật hợp kích, cũng không thường không nghĩ muốn mượn kỳ một lần giết chết cái này mạnh nhất kẻ địch ý đồ. Trần Duệ không chút nghĩ ngợi địa phát động cực tinh biến, màu tím ánh sao ở tam giác trận hình hạt nhân bên trong lóng lánh lên. Ở phía dưới mọi người trong mắt, màu tím ánh sao tuy rằng óng ánh lóa mắt, nhưng rất nhanh sẽ bị tam giác trận hình sức mạnh áp chế lại. Ánh sao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng lùi bước, giảm mạnh. Màu tím ánh sao lóe lên, trong nháy mắt lại khoác hờ triển khai. Tam giác trận hình bị một mảnh vô biên vô ngần tinh hà lấp kín. Trong ngân hà một đoàn đoàn càng chói mắt tinh vân dần dần trong chiều ương biến mất. Cái này, biến mất, không so với trước suy yếu, mà là chủ động co rút lại. Theo tinh hà một phần phân biến mất, tam giác trận hình gặp áp lực tựa hồ càng lúc càng lớn, khẽ run đứng dậy. Sau đó, tầm mắt mọi người đều làm mơ hồ, không cách nào thấy rõ đã phát sinh tất cả, chỉ là cảm giác được một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được phá nát lực lượng. Hẳn là không trung không gian phá nát, tỏa ra tàn dư khí tức là cường đại như thế, mỗi người đều cảm giác được chính mình mất đi hết thảy sức mạnh. Chỉ có thể duy trì đọng lại tư thế đứng ngây ra, liền tư tưởng đều không thể vận chuyển. Dù cho là bình thường cao cao tại thượng thánh cấp, ở loại này sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cũng cùng run rế không khác. Đây chính là chân chính cường giả. Bốn người này bên trong bất luận cái nào, đều có thể dễ như ăn cháo địa tiêu diệt hết thảy đại quân. Không chung chiến đấu bốn người đã trở lại mặt đất, Trần Duệ hơi thở hổn hển, trên người tinh giáp đã xuất hiện vết rách. Ba đại trí cao thiên sứ tình hình so với hắn cũng không khá hơn chút nào, tín ngưỡng áo giáp dồn dập vỡ tan, Michael sắc mặt một mảnh trắng bệch, Gary ở khóe miệng có máu tươi tràn ra, mà Raphael trên mặt đều xuất hiện vết rạn nứt, chính đang nhanh chóng khép lại. Ba đại trí cao thiên sứ trong lòng khiếp sợ quả thực tột đỉnh, vốn cho là ba người hợp lực triển khai mạnh nhất thần dụ chi trận, có thể một lần chế phục hoặc đánh giết đối thủ. Không ngờ rằng lại là cân sức ngang tài. Trần Duệ trong lòng không có một chút nào thư giãn, cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, chỉ là ngưng tụ tâm thần, cấp tốc điều chỉnh trong cơ thể hỗn loạn không thể tả tinh lực tam giác trận hình. Tuy rằng bị đánh tan, nhưng ba người dung hợp quốc gia cũng không hề đánh vỡ. Thần dụ chi trận dưới một đòn nhất định càng thêm kinh thiên động địa. Chí cao ba ngày khiến cũng đồng dạng đang nhanh chóng hồi khí. Vừa nãy quyết đấu làm cho bốn người sức mạnh đồng thời đi vào một cái suy yếu nhất chân không kỳ, tất tu tấn nhanh khôi phục cùng điều chỉnh sức mạnh. Nhưng vào lúc này, chí cao ba ngày khiến sắc mặt cùng nhau đại biến, bởi vì ba người đã bị bỗng nhiên xuất hiện sáu sắc ánh sáng vây quanh. Loại này ánh sáng khiến ba người sản sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một khi sáu sắc ánh sáng toàn lực bạo phát, cứ thế lớp 12 thiên sứ hiện tại trạng thái tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Cho dù ba người có thể chống đỡ, một bên còn có một cái mắt nhìn chằm chằm cường địch, chỉ cần xem đúng thời cơ phát động mạnh mẽ tấn công, phe mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sức mạnh khởi nguồn là không biết lúc nào xuất hiện ở Tam Đại Nữ Hoàng bên cạnh cô gái tóc tím, cũng chính là lần trước ở A Thơ, bên cạnh đỉnh cao Ngụy Thần. Từ thải quang sức mạnh đến xem, cái này mang kính mắt nữ nhân xinh đẹp bản thân quản lý, lại là 6 đại nguyên tố sức mạnh, sức chiến đấu chí ít cùng Gia Phai El so sánh, đặc biệt là lựa chọn vào lúc này ra tay, hầu như là chí mạng tính. Dừng tay, ra lơ. Lệnh chí cao 3 ngày khiến bất ngờ chính là Trần Duệ dĩ nhiên ngăn trở lần này nguy hiểm nhất công kích. Gia Lơ hơi chần chờ, nguyên tố cơn giận, sức mạnh dần dần biến mất, lấy nàng thực lực trước mắt, đối với này một chiêu đã là thu thả như thường. Michael, Gabriel, Raphael, trước hết nghe ta nói. Trần Duệ trước tiên biến mất, chư thiên tinh thần giám, sức mạnh, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, các ngươi không cách nào đánh bại ta. Là trọng yếu hơn là, hiện tại tuyệt đối không phải chúng ta chiến đấu thời gian. Michael nói một cách lạnh lùng nói, chúng ta ngày hôm nay xác thực không cách nào chiến thắng ngươi, thế nhưng, trái với quy tắc ngươi, chắc chắn đối mặt hết thảy siêu giai thực lực giả liên thủ trừng phạt. Lời này rơi vào trong tai của mọi người, nhân loại liên quân bên này, lần thứ hai chấn kinh rồi. Đặc biệt là đã từng tự mình trải qua Quang Minh Thánh Sơn Thánh Tử sắc phong đại điển Z đại đế, còn coi chính mình nghe lầm, Quang Minh giáo hội mạnh mẽ nhất 3 đại chí cao thiên sứ, gần với thần nhất tồn tại, lại tự thừa liên thủ đều không thể chiến thắng A Thơ. Như vậy, A Thơ, há cũng không thần trở xuống, chân chính đệ nhất cường giả, con trai của ta. Cuộc chiến tranh này không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, chân chính kẻ địch đã giáng lâm. Trần Duệ nắm chặt nắm đấm, còn nhớ chúng ta ở Quang Minh Thánh Sơn khế ước sao? Chân chính kẻ địch. Raphael khinh thường cười lạnh nói, quả thực là chuyện giật gân, những kia nguyền rủa đồ vật căn bản là. Hắn không có chuyện giật gân. Khác thanh âm của một cô gái hưởng lên, các tinh linh dồn dập bỗng cảm thấy phấn chấn. Người đến chính là tinh linh bộ tộc trưởng lão Kia. Raphael nhíu nhíu mày. Nhìn Kiyazu một chút, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Kiyazu thực lực đã đạt đến Ngụy Thần sơ đoạn. Lần trước ở Ngân Nguyệt Tiên Điều Trăng Non Tế thì, nhớ tới nàng còn chỉ là bán thần trung đoạn, khoảng cách đỉnh cao bán thần chỉ kém một đường, cho dù đột phá cũng chỉ là bán thần, làm sao có khả năng trực tiếp nhảy lên tới Ngụy Thần cảnh giới. Phải biết, bán thần cùng Ngụy Thần trong lúc đó, nhưng là một đạo hầu như không thể vượt qua lạch trời. Ngươi hiện tại là tân tinh linh tộc tiên tri. Michael mở miệng, ánh mắt rơi vào Kiyazu trong tay nắm cái kia một cái sinh trưởng lục diệp trường mộc trượng. Rêu u đơ đây. Michael câu nói đầu tiên để ra Raphael bừng tỉnh. Kiyazu hẳn là chiếm được một loại nào đó truyền thừa, thực lực trực tiếp tiêu thăng đến Ngụy Thần. Bất quá bởi vì bị động địa lên cấp, hiện nay sức chiến đấu nhất định phải kém hơn phổ thông Ngụy Thần. Phụ thân đã chết đi. Kiyazu hiện ra nồng đậm bi ai vẻ, dẫn đến phụ thân vẫn lạc, chính là vị này A Thơ đại nhân trong miệng. Chân chính kẻ địch, ở phụ thân cuối cùng lan truyền cho ý thức của ta bên trong, những kia hủy diệt tất cả nhân vật đáng sợ, đã hàng lâm cái này chủ vị diện. Chí cao 3 ngày khiến nghe được câu nói sau cùng thì rốt cục thay đổi sắc mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, hủy diệt giáng lâm ác mộng chi nguyên. Bầu trời nùng vân phảng phất bị xé rách chỗ vỡ, phóng dưới từng đạo màu máu cột sáng to lớn trên vùng bình nguyên. Nguyên bản gò núi Tùng Lâm đã toàn bộ biến thành một mảnh chảy xuôi dung nham đất khô cằn. Dung nham dòng lũ bên trong nổi lơ lửng vô số màu đỏ óng ánh đóa hoa, đứng sừng sững nhiều vô số kẻ đỏ như máu đoàn trạng vật. Nhìn kỹ lại, là từng cái, kén. Bên trong bao quanh sự vật nào đó, dày đặc nhất, kén, hải trung ương, bao quanh hai cái mông lung bóng người, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia dữ tợn hình thể, chỉ là tạm thời có vẻ mơ hồ không rõ. Dung nham đã bao trùm toàn bộ ác mộng chi nguyên, còn đang không ngừng hướng hải dương mở rộng,